Chương 50, Tiểu Kim Tay. Chúng ta tất cả đều thấy choáng. Lạc Lam tức giận một mạch thô tục, hắn sữa sữa đấy người này làm sao vô sỉ như vậy, ai trong đội ngũ nhất lộ phong trần hết sức buồn bực, tự nhiên, đầu này buộc lại chọc cái gì họa nó lại dài ra một cái đầu. Mẹ kiếp, quá ác cảo nhất lộ phong trần mắng, mọi người chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến tiếp đó, bạo nổ tay sở cả chơi được cao hơn, đầu này ném mạnh phương thức vốn là trình độ ném mạnh, tẩu không phổ thông tuyến, hiện tại đơn giản bắt đầu chơi bạo lĩnh, hướng xuống đất bên trên liền ném tới, đến mức, chúng ta chỉ có thể chạy đi, sợ bị bắn trúng. Mà ở chúng ta mau né sau đó, đầu này lăn lộn liền nổ bể ra, ra khỏi tiếng vang kịch liệt, trong lúc nhất thời chấn được chu vi cùng đỉnh đầu mặt tường tuân rơi xuống nguệ vải tử. Đáng hận hơn chính là, không có công kích đến ta nhóm dưới tình huống, nó tự bạo một điểm đại giới cũng không có, rất nhanh thì sau đó một khắc sinh ra mới đầu tới. Ba cái chiến sĩ cùng ta rốt cục nhịn không được bạo, nhất tề vọt tới trước mặt của nó, trong tay binh khí bùn bùn hướng phía trên người của hắn bắt chuyện qua đây, mà tên chỉ số quy cao vô cùng, cái kia đầu ở trong tay của nó kiệt kiệt cười nói, nổ chúng ta đều giật mình không nhỏ, từng cái lui về sau 5-6 thước đi ra ngoài tiểu tĩnh do vì mở tờ nguyên nhân, có chút phân thần, chưa kịp chạy đi, chỉ có thể theo bản năng đem kiệt nhị cổ đống nhiên chi tâm để ngang trước ngực của mình. Kết quả lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, ta đều đã nghe thấy được kiệt nhị cổ đống nhiên chi tâm mặt trên truyền tới kịch liệt chấn động âm thanh, trong lòng một hồi lạnh lẽo. Song, tiểu tĩnh lúc đầu cũng đã gần vọt tới 28 cấp, cái này thua thiệt lớn nhưng mà, một đạo màu bạc trắng quang trụ vương góc chút xuống, đem tiểu tĩnh trước người yên vụ bị xua tan, cũng sắp của nàng HP khôi phục 15 o o nhiều một chút, nhưng lập tức liền như thế, tiểu tĩnh lượng máu cũng chỉ còn dư 1/3. Tiểu tĩnh trên khôi giáp đã cháy đen một mảnh, trên gương mặt cũng chảy ra máu tươi đỏ thấm, cả người nhanh lui về phía sau vài mét, thật ác độc, đón đỡ ở vẫn như thế lớn uy lực. Ta lập tức hạ lệnh, tiểu tĩnh cùng Thu Vũ tỷ không nên lên, cắt cung xa trình bình bán, băng băng đem tiểu tĩnh huyết trở về đầy sau đó bắt đầu công kích, tự nhiên, ngươi xem rồi đánh đi, cái này thằng nhóc cũng không có cái gì nhược điểm vị trí. Lạc Lam rất là phiền muộn, Phi ca. Cái này bột so với ngươi vô lại hơn nhiều lần nữa tự bạo sau đó, biệt động sở cả lượng máu lại rất hơn 5 vạn điểm. Nó thừa nhận đại giới là người chơi bị thương tổn thập bội. Chúng ta cũng cải biến chiến thuật, hết thể người chơi đều dùng viễn trình công kích tới chế ước nó. Độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh nhân thủ một bả trường cung, độc luyến thu vũ trường cung khá một chút, là 25 cấp thanh đồng cấp vũ khí, mà tiểu tĩnh thì là một bả 20 cấp bạch bản cung. Là ngày hôm qua thời điểm đánh quái tuân ra tới. Loại vật này tuy là rác rưởi, thế nhưng đối với nhất lưu chiến sĩ người chơi mà nói cũng là cần thiết, chẳng những đánh bột hữu dụng, hành hạ người mới chim thời điểm càng hữu dụng, vạn nhất đem đối với phỏn đã đến tàn huyết đối phương chạy mất, mà chính mình lại đuổi không kịp vậy buồn bực. Thế nhưng đỉnh đầu nếu như có một bả vũ khí tầm xa, chỉ nghĩ dê liên lụy một chi có ái củ tịt mũi tên, có thể bể mất đối phương cái đóa kia khả ái hoa cúc nhỏ. Bất quá như vậy đánh, hiệu suất của chúng ta liền thấp, bởi vì chúng ta cái này ba cái cận chiến người chơi đều không phải là lấy cung làm chủ vũ khí chức nghiệp, trên cung cũng không có phụ đái công kích kỹ năng, cộng thêm chúng ta bắn tên có chút hơi nát vụn, biệt động sở cả né tránh lại rất cao, cho nên máu của nó ít làm sao rơi. Bất quá, ta có biện pháp. Khi nó đầu lần nữa lăn về phía ta thời điểm, ta nho nhỏ mạo cái hiểm, mở ra lảng tránh kỹ năng sau đó. Ta một cái xinh đẹp chân phải má trong đầy bắn, đưa nó đầu đá trở về chỉ thấy đầu này giống như một quả bóng đá, treo một đạo quỷ dị đường vòng cung về tới sở cạ bên người ầm một tiếng vang thật lớn, một cái thuần thiên nhiên con số màu đỏ theo hắn trên nót sông ra 789 nó làm viên vụ tản ra thời điểm, biệt động sở cạ trên người đã cháy đen một mảnh, người này ôm cùng với chính mình lần nữa sinh. Thanh đầu lâu, lại một lần nữa ném về ta, tiểu tử. Ta cũng không tin ngươi có chuẩn như vậy nhìn cái này lằng không mà đến đầu, cơ thể của ta trên không trung làm ra một cái xinh đẹp cá nhảy, chân phải hung hăng đâu ở tại sở cả trên đầu, đầu này hô một tiếng thay đổi phương hướng, tinh chuẩn bay đến sở cả trong lòng ầm cực kỳ vang rất hòa hài bốn cái mờ mờ đối ta biểu hiện báo dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà ta cũng người được phong tựa như cười ngây ngô, cảm ơn a, có tiền phụng cái tiền chàng, không. Có tiền phủng cái nhân chàng ha a a các nàng bốn cái bèn nhìn nhỏ cười, dồn dập ném ra một viên tiền đồng ở dưới chân của ta. Lạc Lam nha đầu kia càng là quá phận, ta, tới nhặt ta tức giận trừng nàng liếc mắt, một túi người đem 4 miếng tiền đồng nhặt lên, con rùa nhỏ nữa cũng là một miếng thịt ta, các ngươi như thế lãng phí tiền, cẩn thận về sau gả một cái tiểu khu làm lao công. Ta hiện tại mới phát hiện, Na Y xui xe ho hải tử thì ra nghèo như vậy miệng. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ bi thương. Ta thì thận trọng nhắc nhở, Thu Vũ tỷ, dưới chân của ngươi có một con to cầu cầu ôi trao. Độc Luyến Thu Vũ ai nha một tiếng. Đẹp chân vừa nhấc, cái này tròn vo đồ đạc nhanh như chớp vạch ra một đạo bẻ cong đường xéo, tinh chuẩn lăn đến Lạc Lam dưới chân của Lạc Lam mẹ nha một tiếng, mở ra lảng tránh, kỹ năng đinh thai nhức góc nổ vang lần nữa kích thích màng nhĩ của chúng ta. Lạc Lam ho khan không ngừng, nước mắt rưng rưng nhìn Độc Luyến Thu Vũ, Thu Vũ tỷ tỷ, ngươi bóng đá quá đúng. Độc Luyến Thu Vũ mặt mo không phải hồng, khao y khao y, tỷ trước kia là nữ đội thủ thành, cho nên cước pháp kém một chút. Được rồi tiểu phi, ngươi trước kia là đánh cái gì vị trí ngực ta vô ầm ầm, thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá bếp kham đá gì vị trí ta đây liền đá gì vị trí. Các ngươi làm sao vậy, ăn cơm chưa không phải thuận miệng sao không muốn thổ không thể không nói, một lần này bột chiến đánh đã chật vật lại ngu nhạc. Chúng ta ước chừng chơi hơn 10 phút, trải qua nhiều lần hoành tạc sau đó, biệt động sở cả rốt cục tàn huyết. Đang ở đầu của nó lần nữa hoa đường họa dạ bổ hển hướng băng vũ vô ưu bay tới thời điểm, một hồi tật phong đột nhiên từ băng vũ không sầu phía sau đánh tới, đem giọt máu này đầu lâu hung hăng đục lỗ, nâng lôi nó bay về phía biệt động sở cả ngực, đưa nó rất xa đánh bay, chỉ vào đen bóng trên vách tường sau cùng thất truyền đem cái này một mảng lớn hắc sắc mỏ than đá thạch rung sụp xuống tới, cũng sắp sở cả phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng rơi xuống vật vùi lấp. Một cây chiến kích đứng thẳng ở đống than bên trên, băng vũ không sầu đứng phía sau thần tình bình tĩnh nhất lộ phong trần, ta phạm quy, không nên dùng tay. Thật chuẩn a, bạn thân ngươi luyện qua môn ném lao chứ phi ca, ngươi biết nhiều lắm. Ít nói nhảm, nhanh lên đảo than đá đi, chúng ta trang bị còn mai phục mặt đây tuy là nhất lộ phong trần vừa rồi hạ xuống một bậc, thế nhưng bởi ở Ani Á khu mỏ một tầng tích lũy cùng vừa rồi đẩy ngã buột kinh nghiệm. Hắn hiện tại lại đem kinh nghiệm của mình thọt tới 25 cấp 94%, chỉ cần lại xông lên nhất cấp, trên cơ bản lại an toàn. Mọi người kinh nghiệm trên cơ bản lên một lượt dương một đoạn nhỏ. Không thể không nói là, đẳng cấp đề cao cũng kéo theo thanh điểm kinh nghiệm sinh trưởng tốt, vượt cấp đẩy bột cảm giác sảng khoái có chút suy yếu, dù sao cái này bột phẩm cấp chỉ là phổ thông mà thôi. Vì vậy, mới vừa làm gỡ mìn công nhân chúng ta lại chuyển chức làm thợ mỏ. Tiểu Tĩnh hiệu suất cực cao, trong tay dù sao có một khối cái khiên, lúc này vừa lúc làm kỳ dùng, không lâu sau Nhi đem trên mặt đất kim tệ cùng rơi xuống đảo lên. Mọi người lẫn nhau nhìn chăm chú thời điểm đều nở nụ cười, từng cái trên người trên mặt toàn bộ đều là đen thui một mảnh. Lạc Lam tuyệt không tự tại, đột nhiên rất muốn tắm một cái. Vậy đi chứ sao? Chẳng những là trong trò chơi, trong hiện thực cũng vậy. Nói Phi ca, ngươi liền không thể ở nhà cảnh một cái buồn tắm sao, ta đã lâu không có tắm buồn. Ngươi cái này tiểu nha đầu ăn chùa mặt còn ngại hắc, có tắm vòi sen cũng là không tệ rồi, nhớ kỹ ngày nào đó có tiền đem tiền thuê nhà thanh toán. Mới cùng Lạc Lam điều khiển hai câu này, Độc Luyến Thu Vũ cùng Luân Hồi hai cái ngoạn ra ánh mắt trợn tròn. Nhất lộ phong trần thất thanh nói, Phi ca, ngươi và tự nhiên ở chung trong mắt của ta tử sợ đến đều nhanh rơi ra ngoài, lắp bắp nói. Phong trần ngươi hôn đàn này, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, cái gì gọi là ở chung sao đoán, tiểu tĩnh nói càng làm cho người thổ huyết, không sai, chẳng những là tự nhiên, ta cũng cùng người này ở chung. Phốc ta đây một ngụm máu tươi kem chút phun ra ngoài xa 5, 6 mét, xong đời, một gậy che đem ta đánh chết. Độc Luyến Thu Vũ cười khanh khách nhìn ta, hỏi cũng không hỏi liền nói một câu, tiểu phi cũng nên tìm một đối tượng, trưởng thành. Ta im lặng nhìn một chút mặt đất, nỗ lực nói sang chuyện khác, kim tệ rất hơn 10 miếng, thất bại trang bị chỉ có 2 kiện, thất bại trong đó còn có một cái bạch bản, thất bại một món khác ta cư nhiên không dùng được, thất bại Độc Luyến Thu Vũ một bà sốc lên trên mặt đất duy nhất nhất kiện thanh đồng cấp áo choàng, quả thực cực kỳ thất bại. Sơ ca áo choàng phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 8 o, phòng ngự ma pháp lực 12 o, né tránh 12 o, phụ gia điểm số, lực lượng 20, mẫn tiệp 30, phong ấn lỗ. Một ta tại chỗ biểu thị mình đã có áo choàng, tuy là ta lửa cháy mạnh áo choàng chỉ có 15 cấp, thế nhưng giải phong thuộc tính lại bỏ thêm mô. 2 mét dây di động độ, đơn giản ta sẽ không đổi. Độc Luyến Thu Vũ là kiếm ca đoàn thể hạch tâm, của nàng áo choàng cũng không kém, cho nên cũng không có tham dự. Cho nên cuối cùng cái này áo choàng hay là đang Lạc Lam, Nhất Lộ Phong Trần cùng Tiểu Tĩnh trong lúc đó tiến hành rộ 11 điểm. Nhất Lộ Phong Trần vận may nát vụn, một cái 2 điểm trên cơ bản đã cáo biệt cái này áo khoác ngoài tranh đoạt. Ngay sau đó Lạc Lam rộ 11 một cái 50, miễn cưỡng không làm thất vọng khán giả. Tiểu Tĩnh cuối cùng rộ 11, một cái trực tiếp giết trong nháy mắt. Tiểu Tĩnh lấy được áo choàng ngược lại cực kỳ phiền muộn, lại là vạn ác phong ấn lỗ. Ta mỉm cười. Làm sao rồi có phong ấn lỗ thật tốt ta ước gì chính mình trang bị toàn bộ đều là lỗ đây ngươi cũng không phải không biết vận may của ta, mở trang bị lỗ không dưới 10 cái, chỉ là ra chỉ lâu độ liền khai xuất bô nờ cái. Lạc Lam cười nói, vậy giao cho ta đi, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu kim tay vừa mở một cái chuẩn ta tức giận đánh giá nàng, ta nhìn thấy ngưu bay trên trời. Hừ không tin để cho ta thử nhìn một chút tiểu tĩnh một tay lấy áo choàng đưa đến trong tay của nàng. Đến, bang tỷ mở Lạc Lam ngược lại cũng sảng khoái, nhặt lên một khối giải phong thạch trực tiếp đè ở mặt trên. Chỉ thấy khối này giải phong thạch phi thường cho mặt mũi tan đến trang bị chung. Ngay sau đó, giải phong đi ra cái kia thuộc tính đem mọi người tất cả đều chấn kinh rồi.